Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 ngày hôm sau ta nói dối rằng bức tranh thêu bị rách, cần gấp một bức tranh thêu mới từ thương nhân buôn vải chỉ vừa mới gửi tin đi. Ông ta cùng vài kẻ nữa đã vội vàng chạy tới. Đây là các người sao, sao lại mắc phải sai lầm lớn như thế? Một người trong số chúng, có lông mày ngang, giọng nói có chút ngọng. A vội vàng cười gượng. Lấy ra bức tranh Phật bị rách. Thật xin lỗi, thêu công biết đơn này rất gấp, đã thêu tranh Phật ban đêm mà không cẩn thận làm rách. Nhưng những bức tranh khác vẫn nguyên vẹn, mong ngài có thể cho tôi một bức tranh mới. Chung mắng một câu trong tiếng quê mà ta không hiểu, lấy từ trong tay áo một bức tranh thêu mới, UHP. Đừng để xảy ra sai lầm như thế này nữa, tiền. Sẽ không có, ta vội vàng rót trà cho hắn để giảm cơn giận. Ánh mắt hắn lại liếc qua NGC ta. Hắn mở miệng lần nữa, giọng điệu thay đổi. Cô nương đã có người chưa? Ta lén lút bước sang một bên, tránh không để hắn chạm tay vào tay mình khi nhận trà. Đã có người, sau Tết sẽ kết hôn. Thương nhân buôn vái nhấp một ngụm trà, nói. Thôi, gả cho ta đi, ta sẽ cho ngươi nhiều bạc, thoải mái tiêu xài. Chưa kịp nghe ta đáp, một tên thuộc hạ của hắn bước vào. Thì thầm gì đó. Thương nhân buôn vải vội vàng đứng dậy, đặt chén trà xuống, hối hả bỏ đi. Tô Huệ Minh từ trong bóng tối đi ra. Ta hỏi, huynh có thấy rõ không? Hắn ánh mắt lửa giận. Không sai đâu, bọn giặc hoa chắc chắn là chúng. Ta hỏi tiếp nên làm gì? Hắn nói đợi thêm 2 ngày, chờ Lưu đại ca về rồi mới bàn tiếp. Chiều tối, ta vội đi tìm đại tỷ giúp đỡ. Trên đường đi, ta nghe thấy người ta bàn tán. Nói rằng hôm nay một thương nhân giàu có bị người ta đánh bất tỉnh. Của quý bị cắt đi, M, Á, U chảy thành sông. Người qua lại không dám can thiệp, chỉ có một hòa thượng thương xót, vội vã cứu người. Ta nghe mà thót tim, không biết thương nhân này đã gây tội gì mà phải chịu trả thù như thế. 31-2 ngày sau, Lưu đại ca trở về. Đại tỷ đưa thuyền bơm ra một chỗ lau sậy kín đáo ở thượng nguồn. Chúng ta... 3 tỷ muội cùng với Lưu đại ca và Tô Huệ Minh chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ, khiến thuyền đầy ắp. Lưu đại ca vẻ mặt trầm tư, hắn nói rằng giặc hoa đã phá hủy vùng duyên hải Giang Tô, rồi chia thành vài nhóm lính đi thăm dò các thành phố. Nam Lăng giàu có là một miếng mồi béo, giặc hoa chắc chắn sẽ không bỏ qua. E rằng trong thành đã có tay trong ẩn nấp. Ta kể với Lưu đại ca về chuyện thêu thùa, Tô Huệ Minh cũng đứng bên cạnh chứng thực. Những người đó đúng là giặc hoa. Chúng ta hỏi hắn sao lại chắc chắn như vậy. Hắn mắt đỏ hoe, rót một chén rượu rồi uống cạn, bắt đầu kể về quá khứ của mình. Tô Huệ Minh quê ở Sơn Đông. Khi hắn 5 tuổi, ông nội hắn được chuyển công tác đến làm chỉ huy quân sự ở Đài Châu, Chiết Giang. Cả gia đình theo cùng, nhà hắn có truyền thống quân đội, hắn lại mang phong cách của một tên côn đồ, từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách. Cha hắn gửi hắn đi học, nhưng hắn không thể ngồi yên. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hắn không quăng ếch vào túi sách của thầy giáo thì lại dẫn bạn cùng lớp bỏ học đi bắt chim. Hắn không làm chuyện ác lớn, nhưng làm đủ mọi chuyện quấy phá. Ông lão hàng xóm mắt kém cực kỳ ghét hắn, mỗi lần nhìn thấy đều lắc đầu. Đứa trẻ nghịch ngợm này chính là tai họa của nhà họ Tô. Vậy là hắn lớn lên đến 10 tuổi. Ngay cả chó cũng không muốn lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hắn thỉnh thoảng dùng roi dạy dỗ, nhưng không thể làm gì được vì bà nội chiều chuộng, bảo vệ hắn như bảo vệ trái tim mình. Đến năm 12 tuổi, hắn gây ra một tai họa lớn. Hắn dẫn theo đám trẻ con leo núi hái quả dại, gặp phải mưa lớn, hai đứa trẻ không may bị ngã xuống vực, gãy chân. Người lớn phải mạo hiểm trong mưa suốt đêm đi tìm, nếu muộn một chút nữa, đám trẻ đã bị C, H, E, T cóng rồi. Cha hắn giận dữ, trói hắn lại rồi dắt đi khắp thành Đài Châu cho người ta chê cười. Mặc dù còn nhỏ, hắn cũng hiểu mình sai quá mức, mất hết mặt mũi. Ngày hôm sau, cha hắn thuê xe ngựa, quyết tâm đưa hắn đến chùa Phổ Đà để học kinh, ngồi thiền và rèn tính cách. Trên xe ngựa, hắn khóc thảm thiết. Ngoài xe ngựa, cha hắn đứng tựa tay vào, nói vọng lại. Đợi khi nào con biết phép tắc, ta mới nhận con là con trai. Một năm sau, hắn nhớ nhà không chịu nổi, trộm con ngựa nhanh ở chùa rồi đi đường tắt về nhà. Cả đường vắng lặng đến đáng sợ, một cảm giác bất an ngày càng rõ ràng khi hắn càng gần nhà. Cuối con đường nhỏ là một ngõ vắng ở thành Đài Châu. Hắn bỏ qua một cái lỗ chó, phát hiện thành Đài Châu cũng im lặng một cách kỳ quái. Cách Chương